Đế sư xuất sơn, chương 184, góc truyện audio.com. Diệp Phùng không để ý đến biểu hiện của những người khác, hướng về phía Thành Cừu nghiêm trọng gật đầu một cái, bớt nói nhảm đi, cứu người quan trọng hơn. Kế tiếp, ở phía hai bên hông, hai cây kim châm vào. Dựa theo sự chỉ đạo của Diệp Phùng, thi châm chuẩn xác thành hàng, khi kim thứ 9 châm vào cơ thể, rõ ràng chỉ số của ông cụ Khúc chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều, vốn sắp ngừng hút cũng chậm rãi trở nên thông thuận hơn. Trán đầy mồ hôi, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ thiếu chút nữa, ông cụ Khúc đã hoàn toàn không thể cứu được nữa rồi. Khúc Long Khâm lập tức chạy tới, lo lắng hỏi. Đại sư Thành, ba tôi thế nào rồi? Thành Cừu lau mồ hôi trên trán, khoát khoát tay. Đã không sao rồi, có thật không? Thật tốt quá, bây giờ mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Cái gì? Rất cảm ơn anh, Đại sư Thành, anh chính là ân nhân cứu mạng của nhà họ Khúc tôi. Khúc Long Khâm vẻ mặt cảm kích nói. Mà lúc này Vương Khương cũng đứng dậy, ngạo nghễ nói. Thầy của tôi tự mình ra tay, tất nhiên ông cụ Khúc đây không ngại, chỉ có điều tên nhóc này vừa rồi mở miệng quấy rối, còn nói bậy nói bạ, căn bản là muốn mưu hại tính mạng của ông cụ Khúc. Theo tôi thấy, nhất định phải đưa anh ta đến cục cảnh sát nghiêm trị không tha. Đúng vậy, nếu không phải đại sư Thành tâm lý ổn định, nhất định đã bị tên nhóc này ảnh hưởng rồi. Quả thực anh ta chỉ coi mạng người như cỏ rác, nhất định không thể buông tha được. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều trợn tròn nhìn về phía Diệp Phùng, hận không thể đem anh ăn tươi nuốt sống. Anh ta nói bậy nói bạ đều không sao, nhưng nếu ông cụ Khúc bởi vì anh ta mà chết, tất cả những người đi theo anh ta cũng xui xẻo theo. Vô liêm sỉ, đột nhiên, Thành Cừu hét lớn một tiếng. Ông ta nhìn về phía Diệp Phùng, trong mắt tràn ngập sự tôn trọng vô cùng. Cậu có biết cậu ấy là ai không? Vương Khương khinh thường nhìn anh một cái. Không phải chỉ là một người dân bình thường nhỏ bé thôi sao? Nhất thời trên khuôn mặt già nua của Thành Cừu vô cùng tức giận. Vừa rồi nếu không phải cậu ấy nhắc nhở, ông cụ Khúc đã sớm vô vọng không thể cứu chữa được nữa rồi. Một thân y thuật này của lão già tôi, đều được người này dạy lại, nếu cậu ấy là dân phố phường nhỏ bé, vậy tôi đây tính là cái gì chứ? Đế sư 55 đồ, vua châm cứu Thành Cừu. Cái gì? Lời vừa nói ra tất cả mọi người đều biến sắc. Vương Khương ngoáy ngoáy lỗ tai, cho rằng mình nghe nhầm. Thầy không nhầm chứ, một người trẻ tuổi như vậy, là thầy của thầy sao? Tôi biết ông lòng dạ thiện lương, nhưng cũng không thể bởi vì một tên miệng đầy lời nói bậy mà nhân từ nương tay chứ. Đúng vậy, Đại sư Thành, người như vậy, không đáng đồng tình. Tất cả mọi người cho rằng, Thành Cừu không đành lòng để Diệp Phùng bị trừng phạt mà cố ý nói như vậy. Thế nào, cậu dám nghi ngờ quyền uy của tôi sao? Thành Cừu trừng mắt nhìn anh ta một cái. Vương Khương thấy sư phụ nổi giận, rụt cổ lại. Học trò không dám, nhưng mà mặc dù ngoài miệng nói không dám, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ khinh thường, không khác đi một chút nào. Cậu có biết vừa rồi tôi thi triển châm pháp gì không? Vương Khương lắc đầu, học trò không biết, đương nhiên cậu không biết, bởi đây chính là vua châm cứu trong truyền thuyết, ba châm cứu sống, sáu châm hồi sinh, chín châm trở lại, hướng thiên đoạt mệnh. Góc truyện audio.com. Lão già cổ hủ tôi đây được xưng là vua châm cứu, nhưng vua châm cứu trong truyền thuyết này, cũng chỉ thành thạo sáu châm đầu, nếu không phải thầy chỗ này, kịp thời chỉ dạy, hôm nay ông cụ Khúc chỉ sợ sẽ nguy hiểm. Một câu nói khiến mọi người hít vào một hơi khí lạnh. Mà ánh mắt Vương Khương nhìn về phía Diệp Phùng, đều có hơi ngây dại đi. Đối với thầy của mình, tất nhiên anh ta rất rõ ràng, vua châm cứu chính là tuyệt học chủ chốt, nhưng với bản lĩnh của anh ta, cũng chỉ có thể thông thạo sáu châm đầu, ba châm sau, căn bản cũng không có thấy anh ta thi triển qua. Mà bây giờ hồi tưởng lại, dựa theo Diệp Phùng biết Thành Cừu vừa mới châm chín châm đối với ông cụ Khúc. Chẳng lẽ nói tên nhóc tuổi còn trẻ này, thật sự là một bậc thầy châm cứu hay sao, ngay cả thầy của mình cũng là học sinh của anh ta sao? Anh này, tôi xin lỗi anh vì sự vô lễ vừa rồi của bản thân. Khi mà mọi người còn đang khiếp sợ trước thân phận của Diệp Phùng, Khúc Long Khâm ở một bên biến sắc lập tức vẻ mặt áy náy tiến lên, vội vàng nói. Khúc tôi đây mắt vụng về, hiểu lầm thần y Diệp. Từ hôm nay trở đi thần y Diệp chính là khách quý của nhà họ Khúc, sau này nếu có thể dùng đến nhà họ Khúc tôi, xin cứ việc mở miệng, Khúc tôi đây tất nhiên sẽ hết sức giúp đỡ. Khúc Long Khâm cũng không ngốc, một người được bậc thầy về thuốc đường đường gọi thầy như vậy, mặc kệ cậu ta trẻ tuổi bao nhiêu, cũng đều có tư cách để mình lôi kéo. Dù sao, đến địa vị của cậu ta, không thiếu tiền, cũng không thiếu quyền một lương y có thể cứu mạng, là bao nhiêu tiền cũng không đổi lại được. Ha ha, chàng trai trẻ, không nghĩ tới, lại có tài nghệ rất cao, y thuật cũng xuất thần như vậy. Thật sự là cho lão già tôi đây một sự vui mừng không nhỏ. Vương Trung Huấn ở bên cạnh cũng cười nói. sau này không có việc gì, hoan nghênh lão già tôi đây đến nhà làm khách lại bàn thêm vài bàn cờ nghệ, dù sao, hôm nay cậu cũng thắng lão già này một ván, lão đây còn có chút không cam lòng, ha ha. Biểu cảm trên mặt mọi người như đã chết lặng, Vương Trung Huấn là ai chứ? Người có thể cùng ông cụ Khúc xưng là bạn tốt, thân phận sao có thể kém được? Ánh mắt mọi người lúc này nhìn về phía Diệp Phùng, đã không thể dùng từ khiếp sợ để hình dung nữa rồi. Thầy của Thành Cửu, khách quý của nhà họ Khúc giờ phút này lại được ông Vương yêu ái như vậy, trong nháy mắt chuyển biến, khiến cho thân phận của anh, nhất thời áp đảo đại đa số người ở đây. Mà Thành Cửu hung hăng trừng mắt nhìn Vương Khương một cái. Đồ khốn kiếp này, còn đứng ngây ra đó làm gì? Cút lại đây xin lỗi thầy đi chứ. Giờ phút này, Vương Khương đâu còn kiêu ngạo như trước nữa, ủ rũ đi tới, không có chút tinh thần nào. Thầy, xin lỗi, tôi sai rồi. Đối với lời xin lỗi của Vương Khương, Diệp Phùng ý vị thâm trường nhìn anh ta một cái, sau đó từ từ mở miệng nói. Học y nên học người trước, không nên tùy tiện xem thường bất cứ người nào. Nhớ kỹ, người giỏi thì có người giỏi hơn, trời cao thì vẫn có trời cao hơn. Vương Khương đỏ mặt cúi đầu thật sâu. Thầy dạy bảo, học trò nhớ kỹ. Không dừng lại lâu, Diệp Phùng rời khỏi bệnh viện, đang lúc anh định về nhà thì điện thoại đột nhiên vang lên, cầm lên nhìn, là Hà Tố Nghi gọi tới. Tối qua ngủ có ngon không? Trên mặt Diệp Phùng vội vàng tươi cười. Ngày hôm qua tôi luôn nghĩ lại cảm thấy tôi không đúng, làm gì còn tâm tư ngủ chứ? Gocchuyenaudio.com Sau một đêm suy nghĩ kỹ lại, tôi nhận thức sai lầm của bản thân rất sâu sắc, đảm bảo sau này, tất cả đều lấy vợ làm đầu. Tục ngữ nói, không hơn không kém, chỉ có tâng bốc mới có ích. Ở đầu bên kia điện thoại, trên mặt Hà Tố Nghi hiện lên một đường cong, ánh mắt trắng nhợt. Hừ, thật ba hoa, lần này miễn cưỡng tha thứ cho anh vậy. Về nhà thay quần áo, đến khách sạn Từ Trúc Lâm đi, Hà Đông Đông muốn mời chúng ta ăn cơm. Hà Đông Đông là ai? Diệp Phùng có chút thắc mắc hỏi. Là một người họ hàng xa của em, dựa theo quan hệ huyết thống em còn phải gọi cô ta một tiếng chị họ. Chẳng qua chúng ta vẫn chưa liên lạc qua, đột nhiên sáng nay gọi điện thoại cho em, nói là vì chúc mừng anh trai cô ta thăng chức nên cố ý muốn mời chúng ta ăn cơm. Nhưng mà, Hà Tố Nghi dừng một chút, một nhà Hà Đông Đông trước kia đã đến thủ đô để phát triển, từ trước đến nay trong lòng luôn cao ngạo, vô cùng khinh thường nhà chúng ta, đột nhiên mời chúng ta ăn cơm, chỉ sợ. Diệp Phùng hiểu được ý tứ của cô, lập tức khóe miệng nhếch lên. Thân thích đã mở lời, nếu chúng ta không đi, ngược lại càng lộ vẻ không lễ phép. Đã đến rồi, thì an tâm, chờ anh chuẩn bị một chút, lập tức đi đón em. Cách chương.